Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma ở khung giờ 21:30, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn GP có tựa đề Bỏ Ngải Rửa Thù. Đây là một câu chuyện lấy bối cảnh xã hội ngày xưa rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng xe ô tô xình xịch đỗ ở trước một ngôi nhà đông người lui tới. Cửa xe chưa mở, một người phụ nữ ăn mặc tân thời đã đon đả xuất hiện. Thì cười cười với người đàn ông bệ vệ ngồi sau ghế lái. Ôi giời ơi quan bác, hôm nay rồng lại ghé nhà tôm như thế này, thật là vinh hạnh cho nhà em quá. Chẳng hay là hôm nay quan bác đã nhắm được cô nào chưa? Một cây ba toang gỗ chống xuống mặt đường và một đôi giày bóng loáng, nguy nga lần lượt tiếp theo. Từ trong xe, người đàn ông bệ vệ nọ cúi đầu chui ra, nắm lấy bàn tay của người đàn bà ăn mặc theo lối tân thời, rồi hôn lên mu bàn tay với một cử chỉ đúng điệu. Hàng ria mép cứng như là dễ tre cạo mạnh trên làn da mỏng dính sực nước mũi nước hoa, khiến cho người đàn bà kia khẽ rùng mình, run lên một cái rất nhẹ. Ánh mắt của người đàn ông to lớn đó nhướng lên như đã kịp bắt lấy khoảnh khắc bối rối của người đối diện. Ông ta khẽ nhếch mép cười khẩy rồi ôn tồn nói: Nhà chị Hồng hôm nay là có món gì mới chăng? Tôi nghe nói là có từ lâu rồi mà chưa có được chị mời. Hôm nay muốn đến đây ăn chừng một bữa đây. Giọng nói cao vút nửa đùa nửa thật như oán trách. Bà chủ đã sành sỏi lưỡi ăn nói của dân chơi, cho nên đáp lại trước nhất bằng một nụ cười đon đả rồi nói: Món mới nhà em chưa để cho ai thử, nhất định phải để cho quan bác hạ cố đến thì mới mang ra cơ. Người đàn ông nọ cũng không lạ gì cái trò mèo vườn chuột này, cho nên tắt ngay nụ cười. Giơ cái ba toang lên chỉ thẳng vào cửa ra hiệu đi. Bà chủ động xuân vui vẻ vừa đi vừa ngoáy đít như là một con mèo cái để dẫn đường cho người khách quý. Người dân chơi chống cái ba toang xuống đất, cả nhắc bám theo, khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc. Vừa vào sân trong thì những cánh tay mời gọi, những ánh mắt đỏ đưa đã ngập tràn. Mùi hương phấn, tiếng nhạc nửa tây nửa tàu vang lên chan chát xoáy vào trong tai, khiến cho vị khách kia có vẻ không hài lòng. Cố chống cái ba toang mạnh hơn, dạo bước mau hơn theo người tú bà để được dẫn vào trong động tiên. Hai người đi qua một hành lang nhỏ, rồi rẽ ngoặt sang một cầu thang hẹp, sau đó mới dừng lại trước một gian phòng kín đáo. Có một tay người hầu đứng chờ ngay ở ngoài cửa. Tú bà phất tay ra hiệu cho gã phục vụ đi lui, để cho quan trên vào trong hưởng lạc. Bước qua ngưỡng cửa cao, người khách thấy ngồi trên ghế là một cô gái trẻ tuổi, chỉ độ 18 đôi mươi, nước da trắng như là sứ, ánh mắt ướt át đa tình lại được kẻ dài như là sợi chỉ, liếc nhìn rồi quay đi. Đôi môi đỏ mọng bị hàm răng xinh xắn cười nhẹ, rồi hờ hững buông lơi nửa như mời gọi, nửa như phần kiêu kỳ. Vẻ đẹp đài các tựa như là lạc nhạn khuynh thành, khiến cho vị khách chống ba toang gần như trao đi một chút, từ hàn người vào cây cột nhà. Ánh mắt thẫn thờ như mất đi hồn phách. Thấy cô đào rượu không chịu đứng lên chào khách như có một điều gì đó rằn rỗi, tú bà phải lên tiếng đáp thay. Quan bác tha tội cho, cái con bé này nó nhỏ dại chưa có hiểu lẽ đời, không có được khéo mồm khéo miệng như những cô đào khác, hay là để em đổi người. Chưa nói xong, tú bà đã bị người khách kia gạt qua một bên, rồi nhét ngay vào tay của mụ một mớ tiền đồng đông dương. Tú bà hí hửng cười cười rồi liếc xéo cô đào non như một cử chỉ dằn mặt, rồi lại là lời nói: Còn nhớ phục vụ quan bác đây cho nó chú đáo, đừng có để khách của dì Phật ý. Câu nói vừa thốt ra cũng là lúc cánh cửa buồng khép lại sau lưng. Một tú bà xòe tiền ra đếm, cả 100 đồng tiền đông dương có lẻ, đúng là khách sộp. Khách đến với hí viện của mụ Tú Hồng không phải ít, nhưng những vị khách hào phóng tung tay xài nặng như kẻ tập tễnh vừa rồi thì rất hiếm. Nhưng cũng may mụ nhà Tú Hồng vừa đón được một cô gái tơ từ Nam Định lên. Chẳng hiểu con bé trước đây làm gì mà vẫn giữ được cái nét thanh tú, mục mi như là họa, ánh mắt lúng liếng biết cười biết nói. Mà làn da thì trắng xanh hệt như là gái nhà giàu, chứ không phải hạng mèo mả gà đồng. Mụ Hồng biết rằng đối với những nhà hát lớn như của mụ, Đó chính là cái mồi nhử tiền mà mụ chỉ được mang ra để đãi ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net